Mở mắt thấy thần tài. Chương 580, Vu Cổ Thánh Giáo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Thương Long nói xong mồ hôi lạnh toát trên mặt. Và Vân Lâm thậm chí còn lạnh toát hơn cả Mạc Thương Long. Với tư cách là khách mời của Phù Vu Cổ Thánh Giáo được phái đến Vân gia của họ. Mạc Thương Long thản nhiên trò chuyện và tự nhiên kể về một số trải nghiệm đau thương trong quá khứ. Đặc biệt, Trần Thiếu là kẻ lần lượt tàn sát mấy gia tộc lớn. Vân Lâm càng thêm ghen tị. Vì từ mô tả của Mạc Thương Long, chính là Trần Thiếu này. Tuy rằng bề ngoài lương thiện nhưng thực chất lòng dạ hẹp hòi. Nếu có thù oán phải báo, và chỉ cần chọc tức hắn ta thì dù bạn đi đâu, đến chân trời góc biển, hắn cũng sẽ truy tung đến cùng. Nói trắng ra, là ai nhúng tay vào chọc hắn, thì cuộc đời này của bạn sẽ có câu trả lời và sẽ không bao giờ kết thúc. Vân Lâm lúc đó cũng thầm nhắc nhở bản thân, đừng có gây chuyện với những người như vậy. Nhưng không ngờ hắn lại sợ một điều gì đó. Lúc này, vẻ mặt hắn ta đờ đẫn. Mặt khác, Phương Kiển Niếp ánh mắt kỳ quái nhìn Trần Hảo. Trần Thiếu, ta thật ngu dốt, thật ngoài ý muốn đã mạo phạm. Ta đã nghe qua Trần Đại Thiếu gia uy danh. Vân Lâm cúi đầu 90 độ. Sắc mặt tái nhợt, mấy người bạn của Vân Lãng đều nuốt nước bọt. Lùi lại một bước. Người bên cạnh thậm chí chỉ trỏ, lộ ra vẻ sợ hãi. Người này là ai? Vân lão gia sao lại sợ hắn như vậy? Đúng vậy, ngay cả đại sư gia phi thường cùng quỳ xuống khi nhìn thấy hắn. Hắn là ai? Mọi người cùng thảo luận. Các bằng hữu của ta, bây giờ có thể đi với ta không? Trần Hạo nhẹ nói. Nhưng, có thể, Trần Thiếu kỳ thực. Áp chế Phương Kiển Niếp tiểu thư cũng không phải chủ ý của chúng tôi, mà là Vu Cổ Thánh Giáo thiếu thánh chủ nhìn chúng Phương Kiển Niếp tiểu thư. Nhưng Phương Kiển Niếp tiểu thư không đáp ứng. Bởi vậy, thiếu thánh chủ giao trách nhiệm cho tiểu nhân đem người nhà cô ấy tạm giam và đàn áp. Vân gia của chúng tôi tuy là ở Mạch Đảo, nhưng chúng tôi thực sự là con rối của Thánh Giáo. Chúng tôi phải làm rất nhiều việc. Vân Lâm vội vàng giải thích. Nói như vậy, người không phải là một người tốt à, hơn nữa còn là người bị hại. Trần Hạo lạnh lùng nhìn hắn. Ngay khi câu nói này nói ra, trái tim Vân Lâm rung động, mồ hôi lạnh, sợ hãi để nói thêm bất cứ điều gì. Vân Lâm không thể nghĩ rằng Trần Hạo còn trẻ mà lại tinh thông như vậy. Quả thực làm sao có thể gọi mình người tốt. Thánh giáo được nhiều người săn đón như vậy. Thật sự lại làm ra trò hạ lưu này. Xem ra danh bất hư truyền. Trần Hạo từ tốn nói. Sau đó nhìn về phía Mạc Thương Long lạnh lùng hỏi. Ngươi đã quy y thánh giáo. Đây là cái đạo gì? Thiếu thánh chủ kia là cái gì? Lại là cái địa vị gì? Mạc Thương Long dám trốn ở đâu? Hắn vội vàng giải thích, cái này thánh giáo, có gần 800 năm lịch sử, tại cái mạch đảo này, có rất sâu nội tình, nhưng là, nội bộ mạch hệ thì phức tạp, ta cũng không có cách nào tiếp xúc đến. Chỉ có mấy năm trước, ta từng gia nhập thánh giáo từ một vị ngoại môn trưởng lão. Hiện tại cầu xin hắn thu nhận vào, những người bên trong còn lại quá che giấu. Đương nhiên không ngoại trừ vị thiếu thánh chủ này. Ngược lại hắn càng phi thường hơn. Mạc Thương Long dừng lại. Rồi nói tiếp. Vị thánh chủ trẻ tuổi này. Tuy rằng cũng được người khác tôn sùng. Nhưng hắn là một kẻ gian xảo âm mưu hãm hiếp cướp bóc. Làm đủ tất cả mọi thứ. Mạc Thương Long nhẫn tâm nói. Chỉ là trong suốt quá trình này. Vân Lâm đang cúi đầu không khỏi liếc nhìn Mạc Thương Long một cái. Và cảnh này, tự nhiên không thoát khỏi mắt Trần Hảo. Lạnh lùng liếc nhìn Vân Lâm. Xem ra lão tử này có không ít nhiều toan tính riêng. Ngược lại, chính Mạc Thương Long, người sợ hãi trước sức mạnh của chính hắn, đã giải thích tất cả. Khi nào thì hắn ẩn hiện? Trần Hảo hỏi lại, đêm nay là yến hội. Hắn đương nhiên sẽ tham gia. Thánh giáo của bọn họ có một truyền thống kỳ quái. Đó là trong 3 tháng đầu hoan nghênh không được quan hệ. Sau khi hoan nghênh tối nay, hắn phải tìm, muốn tìm. Khi Mạc Thương Long nói điều này, hắn nhìn Phương Kiến Niếp và không nói tiếp. Tối nay hắn sẽ đến. Chấm, Trần Hạo chế nhạo. Vâng, Vân Lâm khẽ gật đầu. Hừ, vậy thì tốt, ta đêm nay chờ hắn. Ta muốn nhìn xem, vị này thánh chủ thiếu niên. Từ đâu tới? Trần Hạo không khỏi nở nụ cười. Vân Lâm đổ mồ hôi lạnh. Hừ, tiểu nhân sẽ thả Phương lão thái gia và Tả thần y. Chỉ là Trần thiếu, đứa con khờ khạo của ta. Chấm chấm, Vân Lâm đau lòng nhìn Vân Lãng. Sau đó, liền nhìn thấy Trần Hạo bốn cong ngón tay. Một luồng khí tức trực tiếp bắn ra. Một tiếng nổ, đuôi đèn trực tiếp vỡ tan. Vân Lãng, nặng nề ngã xuống. Ngự khí, Mạc Thương Long, người đang quỳ trên mặt đất. Trực tiếp bị sốc, ngay cả Phương Kiến Niếp cũng không tin nhìn Trần Hạo. Giờ phút này, Trần Hạo giống như thay đổi quá lớn so với một năm trước. Trần thiếu, chúng tôi cáo lui. Vân Lâm càng sợ hãi. Chờ một chút, Trần Hạo hét lên với họ. Mạc Thương Long, chuyện giữa hai chúng ta, xem ra vẫn chưa kết thúc. Mạc Thương Long quỳ xuống không dám dậy. Sau đó, hắn ta đột nhiên nhìn lên. Sau đó nội lực của cả cơ thể dồn lại tập trung một chỗ. Đột nhiên xảy ra một tiếng. Bùm, khói trắng bùng lên trên người hắn. Giống như nổ lò hơi. Hắn tự phế toàn bộ nội lực. Lúc này, khập khiễng trên mặt đất. Giống như một trưởng lão tàn tật. Lão Phu đã tự phế hết nội lực. Bây giờ không còn sống được bao lâu. Trần thiếu, có thỏa đáng không? Nằm trên mặt đất, Mạc Thương Long nói giọng khan khan. Trần Hạo hờ hững liếc hắn một cái. Sau đó nói, dù sức lực vô dụng, nhưng lòng người không thể tan nát. Lúc trước ngươi bắt ta liều mạng, suýt chút nữa đã chết. Người Trần gia đã chết trong tay ngươi không biết ít bao nhiêu rồi. Ta có thể cho ngươi một cái chết đàng hoàng. Ta cho ngươi 3 ngày chuẩn bị lo hậu sự. Trần Hạo nói xong liền xoay người rời đi. Chỉ còn lại có Vân Lâm lạnh sống lưng. Mạc Thương Long đau đớn nằm trên mặt đất nhắm mắt lại. Mạc Thương Long vốn tưởng rằng có thể sống sót nhiều ngà. Đáng tiếc, Trần Hạo của ngày hôm nay đã không còn là Trần Hạo của 1.5 năm trước. Thiếu quyết đoán nữa. Trần Hạo, anh, 1.5 năm nay anh đã trải qua những gì? Về phòng của Trần Hạo, Phương Kiến Niếp không khỏi xúc động mà tò mò về Trần Hạo. Còn Trần Hạo, ta có nghe Mạc Thương Long nói rằng năm đó giết sạch Tư Đồ gia. Là ngươi. Phương Kiến Niếp không thể ngờ rằng người thanh niên có phần yếu đuối và lương thiện lại trải qua một sự thay đổi kinh thiên động địa như vậy. Chuyện này ta sẽ từ từ nói cho ngươi biết. Trần Hạo rứt áo ra đi. Hà, Trần Hạo, anh làm gì vậy? Nhìn Trần Hạo toàn thân với cơ bắp kinh khủng bùng nổ. Phương Kiến Niếp tim đập nhanh hơn. Cô có chút xấu hổ che mắt lại. Thay quần áo, còn có thể làm cái gì? Đêm nay thiếu thánh chủ trẻ tuổi kia có thể gây bất lợi cho cô. Ta phải nhìn xem lai lịch của hắn như thế nào. Ngươi cho rằng ta muốn làm cái gì? Trần Hạo không khỏi nở nụ cười. Trong khi nói chuyện, Trần Hạo đã thay quần áo bình thường. Ta còn có thể cho là ngươi làm gì? Thích rồi giả nai, mà Phương Kiến Niếp hơi bĩu môi. Đúng vậy, Trần Hạo yêu người khác, có thể đối với mình làm cái gì? Ha ha, cô nghĩ đến đây, thật sự là buồn cười. Phương Kiến Niếp trong lòng không hiểu và không thể giải thích được. Cách chương.